Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 776, tuyệt cảnh cầu sinh. Tần Phong cảnh giới so với nàng thấp, còn không phải cổ huyết nhục thân, trong tay quang minh đạo quả vẫn còn so sánh nàng muốn lớn. Đây không phải mạo hiểm vẫn là cái gì, cho dù là đế tinh. Đối mặt loại tình huống đó, cũng không dám làm ra loại này lựa chọn, nhưng là đế tinh lần này cũng không có đi ngăn cản. Kinh lịch rồi chuyện lúc trước, đế tinh trong lòng bỗng nhiên có rồi một loại hoang đường cảm giác. Người thanh niên này trên người có một loại đặc thù lực lượng, luôn có thể biến nguy thành an. Có lẽ lần này, Tần Phong trong lòng có đặc thù ý nghĩ, ma vương thiên hạ. Liền để ta đi thử một chút uy lực của ngươi a. Tần Phong hét lớn một tiếng, tại mọi người kinh hãi ánh mắt phía dưới, cùng cuồn cuộn ngất trời ma khí đối cứng cùng một chỗ. Kinh lịch ma vương thiên hạ rửa sạch, Tần Phong trong lòng thật có chính mình ý nghĩ. Trước kia Tần Phong liền đã thôi toán đến, nếu như hắn dựa vào bình thường biện pháp đối phó dị ma tộc đỉnh cấp đạo pháp, nhất định sẽ thua thiệt, bởi vì hắn nhục thân cùng cảnh giới không có đến cấp bậc kia. Tần Phong không phải là vạn năng thần, không có khả năng không nhìn như vậy nhiều cảnh giới đến đối kháng cổ huyết đại sát chiêu. Chỉ có thông qua ngoại lực đến hóa giải phần này lực trùng kích. Tần Phong nghĩ tới chính là mượn nhờ quang minh đạo quả lực lượng, hắn nuốt bên dưới quang minh đạo quả. Sau đó thông qua quang minh đạo quả tưới nguồn nhục thể thời khắc, đi nghênh đón ma vương thiên hạ trùng kích. Dạng này, ma vương thiên hạ lực lượng hủy diệt liền sẽ quang minh đạo quả sinh cơ chi lực đối xông triệt tiêu. Mà Tần Phong, mặc dù chịu chút da thịt nỗi khổ, nhưng lại có nhiều cơ hội ở một kích này phía dưới sống sót. Phốc phốc phốc, Tần Phong nhục thân không ngừng bạo máu. Ma vương thiên hạ lực lượng hủy diệt trùng kích ở Tần Phong trên người. Tần Phong ra chóc thịt bong, kia chút ma khí thậm chí đều chui vào đến Tần Phong thể nội, ý đồ đi phá hủy Tần Phong sinh cơ. Tần Phong cắn răng, kiên cường bất khuất, đem ý chí của mình điều động đến cực hạn. Ở loại này hủy diệt phía dưới, hắn thể nội quang minh đạo quả chi lực cũng bị nhanh chóng tan ra, dung nhập vào tứ chi bách hài của hắn, hóa thành tinh thuần năng lượng đến vì Tần Phong cung cấp sinh cơ, đồng thời chống đỡ kháng ma khí ăn mòn, hủy diệt, tân sinh, cả hai ở Tần Phong thể nội trình diễn. Tần Phong nhục thân cũng ở loại này hủy diệt cùng tân sinh bên trong không ngừng thuế biến. Nguyên bản hắn nhục thân ước chừng ở cấp 5 thần tôn trái phải cấp độ. Ở như vậy tôi luyện phía dưới, nhục thân rất nhanh liền đột phá rồi cấp 5, đạt tới rồi có thể so với cấp 6 thần tôn trình độ. Nhưng mà này còn không phải là phần cuối. Ở như vậy hủy diệt cùng tân sinh ở giữa, Tần Phong nhục thân ở từng chút một cô đọng, thế mà là có chút trùng kích cấp 7 thần tôn bộ dáng. Hả, đáng chết, gia hỏa này làm sao như thế yêu dị, thế mà có thể nhờ ta lực lượng thành tựu chính mình. Lần này, bát dị không bình tĩnh rồi. Tần Phong tên này không chỉ không có chết, ngược lại là ngày càng mạnh mẽ rồi. Cho dù là bát dị đứng ở tiếp cận 900 tầng độ cao, nhìn xuống phương Tần Phong, cũng có thể cảm giác được Tần Phong nhục thân ở cường đại. Mặc dù loại kia cường đại cũng không thể trực tiếp để Tần Phong chiến lực gấp bội, nhưng nếu là Tần Phong nhục thân thật đạt tới rồi cao giai thần tôn cấp độ, cuối cùng Tần Phong chiến lực nhất định sẽ vượt qua hắn. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt a. Thiếu chủ, người an tâm đi tranh đoạt 900 tầng cơ duyên, chúng ta tới chiếu cố hắn. Ngay tại bát dị lòng nóng như lửa đốt thời điểm, dị ma tộc vị kia cấp 8 thần tôn cũng tới đến rồi hơn 800 tầng vị trí, đồng thời còn mang theo một đám cấp 7 thần tôn đến đây. rất nhiều cao giai thần tôn khí thế cuồn cuộn ngất trời. Xôi trào mãnh liệt, tốt, các người mau mau đem Tần Phong giết cho ta rồi. Ta cái này đi tranh đoạt chủ thần cơ duyên, thấy mình người hộ đạo ra tay. Bát Dị trong lòng đại hỉ, tiếp tục trùng kích 900 tầng lằn danh kia. Chỉ cần hắn có thể leo lên 900 tầng, thu hoạch được 900 tầng phía trên hai đạo ma thần linh thể, hắn thực lực sẽ đạt tới có thể so với cấp 8 thần tôn cảnh giới. Lúc kia, lấy cổ huyết chi thân cấp 8 thần tôn, nghĩ muốn giết Tần Phong, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tần Phong phát giác được bên cạnh theo sát mà đến kia chút khí tức khủng bố, sắc mặt ngưng trọng, đồng thời mang theo nồng đậm sát ý. Đáng chết, ở lại vào lúc này đến đây. Hắn hiện tại đang đứng ở thuế biến bên trong. Hắn có thể phát giác được, chính mình nếu như có thể hoàn toàn đem Ma Vương Thiên Hạ tiếp tục chống đỡ, như vậy kia một cái quang minh đạo quả bên trong lực lượng cũng sẽ bị hắn đều cho hấp thu. Hắn thực lực cũng sẽ hướng phía trước lại rảo bước tiến lên một bước. Cho dù không đạt được cấp 8 thần tôn, cũng kém không nhiều rồi. Nhưng là quá trình này hắn đối kháng phía ngoài Ma Vương Thiên Hạ liền đã rất cố hết sức rồi. Thật vất vả mới đưa nội ngoại hai loại áp lực cân bằng. Nếu là có người tới quấy rầy hắn, hắn có thể sẽ bị đánh vỡ cân bằng, bảo thể mà chết. Tần Phong tiểu hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Ngay tại Tần Phong trong lòng lo lắng thời điểm, thiên đình một đoàn người bỗng nhiên vậy truy rồi đi lên. Huyền lão hét lớn một tiếng, thay Tần Phong giải vây. Huyền lão mang theo thiên đình, Tần Minh, Thái Thanh thánh cảnh nhóm thế lực tất cả lên rồi, cùng dị ma tộc, vực ngoại sinh linh các loại chủng tộc đối kháng. Huyền lão vừa ra tay, dị ma tộc vị kia cấp 8 thần tôn liền bị cản trở lại. Mà mấy lớn siêu cấp một thế lực liên hợp lại cao giai thần tôn muốn so dị ma tộc các loại chủng tộc nhiều, cho nên trong lúc nhất thời, Tần Phong bên này thế mà ẩn ẩn chiếm cứ rồi ưu thế. Đa tạ huyền lão rồi, hôm nay tri ân ta Tần Phong ghi khắc. Tần Phong ôm quyền, trong lòng cảm kích, thiên đình một đoàn người đến quá đúng lúc rồi, nếu không có những người này nói, hiện tại Tần Phong khả năng liền muốn đứng trước nguy cơ sinh tử rồi. Khốn nạn, thiên đình, các ngươi lại dám nhúng tay chúng ta dị ma tộc sự tình. Muốn chết sao? Bát Dị giận dữ mắng mỏ, trong lòng lên cơn giận dữ. Ai có thể nghĩ tới, ở loại này thời khắc mấu chốt, thế mà bị thiên đình cho hỏng xong việc. Lần này, Bát Dị kém chút liền mắng nương rồi. Vừa nghĩ tới kém chút Tần Phong tiểu nhi liền chết ở bọn họ dị ma tộc trong tay, Bát Dị cũng cảm giác cơ hồ ép không được trong cơ thể mình bạo tính tình. Thiên đình, các ngươi đối thủ là chúng ta. Nhưng mà, ngay tại cái này xoay chuyển tình thế thời điểm, Thái Cổ Thần Sơn vậy từ trên trời giáng xuống, gia nhập vào rồi chiến đấu ở giữa. Mạc Thiên xuất lĩnh Thái Cổ Thần Sơn cao giai thần tôn nhóm giáng lâm, oanh kích thiên đình rất nhiều siêu cấp một thế lực liên minh. Thái Cổ Thần Sơn, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Huyền lão quát hỏi, sắc mặt nghiêm nghị. Thái Cổ Thần Sơn giúp dị ma tộc ra tay, đây chính là phi thường mẫn cảm sự tình a. Nếu như việc này truyền đi ra, tất nhiên sẽ để Xích Kim thần giới đều chấn nộ. Dù sao, dị ma tộc là vực ngoại sinh linh bên trong tộc lớn, mà Thái Cổ Thần Sơn lại là Xích Kim thần giới tộc lớn. Hai cái này nếu là có một tơ một hào thông đồng dấu hiệu, đều sẽ gây nên hai trận lớn doanh náo động, tạo phản. Buồn cười, các ngươi thiên đình có tư cách quản thần sơn sự tình a? Thiên lão giễu cợt, không cho là đúng, trong khi xuất thủ thẳng thắn thoải mái, vô cùng có khí thế. Chúng ta thực sự là không có tư cách quản ngươi nhóm. Nhưng là mà các ngươi lại là Xích Kim thần giới thế lực. Các ngươi giúp dị ma tộc, cái này là phản bội Xích Kim thần giới. Huyền lão hừ lạnh, một người độc đối hai đại cấp 8 thần tôn. Cho dù là huyền lão vậy vô cùng cố hết sức, bởi vì đại gia thực lực đều không khác mấy. Số lượng nếu như nhiều gấp đôi, căn bản là giống không được. Kẻ này giết rồi chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cổ huyết. Việc này vốn là đã xúc phạm rồi Thái Cổ Thần Sơn ranh giới cuối cùng. Các ngươi giúp kẻ này thời điểm vì sao lại không nói đâu? Mà lại các ngươi cảm thấy các ngươi có sống mà đi ra đi cơ hội à? Thiên lão cười lạnh nói, vô luận thiên đình nói thế nào, bọn họ Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ không có chút thoái ý. Bởi vì Tần Phong giết rồi bọn họ Thái Cổ Thần Sơn cổ huyết. Còn có một vị chuẩn cổ huyết, không nói hoàng tử khác, chỉ là hai người này cũng đủ để cho Thái Cổ Thần Sơn những đại nhân vật kia nhóm tự mình rời núi rồi. Lần này, dù là thiên đình chủ thần giáng lâm, bọn họ cũng sẽ không có chút nào lui bước. Đây là Thái Cổ Thần Sơn ranh giới cuối cùng. Lần này, bọn họ dù là bốc lên phản bội xích kim thần giới hạ tràng, cũng phải vì hai đại mặc tôn huyết mạch báo thù. Tốt, xem ra các ngươi là dự định giết người diệt khẩu rồi. Bất quá chúng ta sẽ không dễ dàng nhận thua. Đến cuối cùng ai thắng ai gánh vác, chưa thể biết được. Huyền lão trong lòng trầm xuống. Từ Mặc Thiên câu nói bên trong hắn đã nghe được. Thái Cổ Thần Sơn là thật động rồi sát ý. Huyền lão vậy rõ ràng. Việc này nếu là truyền đi, tuyệt đối không thể nào là bọn họ ba lời này hay nói đơn giản như vậy. Đến lúc đó chính là Thái Cổ Thần Sơn những đại nhân vật kia nhóm ở giữa tranh phong rồi. Cho nên việc này vô luận như thế nào, đều muốn chống đi xuống. Không phải thiên đình cũng muốn gặp liên lụy cùng tác động đến. Bất quá huyền lão mặc dù trong lòng rõ ràng phải sống, nhưng Thái Cổ Thần Sơn cùng dị ma tộc nhóm thế lực cộng lại thật sự là quá cường hãn rồi. Chỉ là kia hai vị cấp 8 thần tôn, liền đem hắn chấn động đến liên tục bại lui. Ha ha, đa tạ Thái Cổ Thần Sơn đạo hữu rồi. Chúng ta dị ma tộc sẽ nhớ kỹ hôm nay ân tình. Dị ma tộc vị kia cấp 8 thần tôn cười to, nội tâm của bọn hắn trên thực tế là ở mỉa mai. Xích kim thần giới sinh linh thế mà trợ giúp bọn họ dị ma tộc đi đối kháng xích kim thần giới người. Đây là bọn họ lại chuyện cầu cũng không được rồi. Dị ma tộc trong lòng nhưng không có đem Thái Cổ Thần Sơn lần này hỗ trợ coi là bằng hữu, mà là thuận nước đẩy thuyền lợi dụng một phen. Tốt nhất kết quả chính là Thái Cổ Thần Sơn cùng xích kim thần giới thế lực khác đồng quy vu tận. Đến lúc đó bọn họ dị ma tộc ngư ông đắc lợi. Hừ, chúng ta không cùng các ngươi dị ma tộc nhập bọn. Các ngươi nhưng chớ có suy nghĩ nhiều rồi. Mặc Thiên hừ lạnh, mặc dù bọn họ là ở giúp dị ma tộc, nhưng là bọn họ chỉ là vì rồi đối phó Tần Phong. Vì rồi cho chính mình lưu một đầu còn sống đi ra đường ra. Mặc Thiên cũng không nguyện để Thái Cổ Thần Sơn gánh lấy phản bội xích kim thần giới cái này bêu. Danh, chỉ cần có thể mang theo Thái Cổ Thần Sơn những này người sống ra ngoài. Đến lúc đó tự có Mặc Tôn chờ đại nhân vật đến xử lý chuyện kế tiếp. Về phần đến lúc đó thần giới liên minh thấy thế nào bọn họ ra tay, vậy thì không phải là bọn họ những này tầng dưới chót tu sĩ cần muốn để ý rồi. Dị ma tộc ở trong lòng đánh lấy bàn tính đồng thời. Bọn họ Thái Cổ Thần Sơn há lại sẽ si ngốc ngây ngốc trên làm. Âm âm, có rồi Thái Cổ Thần Sơn gia nhập. Tần Minh, Thái Thanh Thánh Cảnh, thiên đình nhóm thế lực tổn thương thảm trọng. Bọn họ cao giai thần tôn mặc dù so dị ma tộc nhiều, nhưng là cũng nhiều không được mấy cái. Nếu là không có Thái Cổ Thần Sơn, bọn họ sẽ chiếm theo ưu thế. Nếu như Thái Cổ Thần Sơn gia nhập, cái kia chính là một loại khác cục diện rồi. Nguyên bản đại gia đều không khác mấy, hiện tại bỗng nhiên đối diện bỗng nhiên đến rồi một tôn quái vật khổng lồ, ai có thể tiếp nhận đúng không? Tần Phong tiểu nhi, ngươi sống không quá hôm nay rồi. chờ lấy chết đi, cho dù ngươi không chết ở bọn họ trong tay, bản thiếu gia chủ cũng sẽ tự mình chấm dứt ngươi. Bát Dị cười to, thậm chí ẩn ẩn có một chút điên cuồng. Giờ khắc này, một luồng không có gì sánh kịp lòng tự tin tràn ngập ở trái tim của hắn. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đứng giết một vị tu rồi bốn loại lực bản nguyên thiên tài, Bát Dị liền kích động toàn thân run rẩy. Nếu như hắn thật làm đến, kia đối tâm trí của hắn là một loại tăng lên cực lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN